Chào anh em nhá, chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện Đấu Phá Thương Khung mọi người nhá. Ở phần trước thì như chúng ta biết thì Tiêu Viêm sau khi rời khỏi đan giới thì đã tham gia vào cái trận thi đấu cuối cùng của đan hội, đấy là mỗi người sẽ luyện ra cái loại đan dược mà gọi là cao cấp nhất mà mình có thể luyện chế ra được. Thì Tiêu Viêm quyết định là luyện cái loại đan dược mà có thể dựng lại thân xác cho Dược lão. Loại đan dược này có thể từ thất phẩm đỉnh phong cho đến là bát phẩm. Và ở đây thì Tiêu Viêm đã thành công luyện ra đan dược thất phẩm có tam sắc lôi vân, nhưng có vẻ như là vẫn thua so với Mộ Cốt lão nhân. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là phóng tay đặt cược một lần để xem như thế nào. Tiếng cười lạnh quanh quẩn ở vùng trời và tia chớp xẹt qua tạo lên cường quang chói mắt chiếu rọi khuôn mặt của Mộ Cốt lão nhân, lộ ra vẻ rất quỷ dị. Cột sáng khổng lồ bay thẳng chân trời trước sự chứng kiến của mọi người. Cột sáng ẩn chứa nội lực mênh mông, làm tất cả mọi người ở đây không khỏi biến sắc hoảng sợ. Chỉ nhìn năng lượng dao động lúc sinh ra chỉ sợ là cũng đạt đến một trình độ kinh khủng. Thần bí hắc y nhân này đến cùng là thần thánh phương nào, mọi người lúc này trong lòng đều có chút thắc mắc. Người có thể có được bản lãnh như thế thì không có khả năng là hạng người vô danh tiểu tốt. Tất nhiên, người thường không phân biệt được, nhưng trên đài cao, sắc mặt đám người Huyền Không Tử lúc này lại trầm xuống. Cột sáng dữ dội lướt tới, Mộ Cốt lão nhân vẫn giấu kín hơi thở, thì vào lúc này đã xuất hiện tại đây. Mộ Cốt lão nhân, khuôn mặt đang tươi cười của Huyền Không Tử thu liễm lại, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh hắc y kia, gằn lên từng chữ. Không nghĩ tới hắn thực sự có thể giấu giếm được ba người chúng ta, hơn nữa dung mạo của hắn hẳn là đã thay đổi. Trên gương mặt của Mỹ Phụ giờ phút này cũng xẹt qua một tia hàn ý, trầm giọng nói. Ba vị hội trưởng, bây giờ phải làm thế nào? Tại chỗ phía sau ba người Huyền Không Tử, một lão già mặc áo bào màu trắng sắc mặt thay đổi, vội vàng thấp giọng hỏi. Xem bộ dáng hiện giờ của Mộ Cốt lão nhân thì rõ ràng là đã có chuẩn bị mà đến. Nếu tiếp tục như thế, sợ rằng thực sự phải đem ngôi quán quân của đan hội lần này cướp về tay. Đến lúc đó mặt mũi đan tháp thực sự là mất hết. Dù sao thì ai cũng biết đan tháp và hồn điện thường hay bất hòa, hiện giờ lại bị người của đối phương đạt được vinh quang cao nhất của đan tháp, nếu truyền ra ngoài thì sẽ làm trò cười đến mức nào. Trên mặt Huyền Không Tử giờ phút này cũng hết sức âm trầm, song trưởng chậm rãi nắm chặt lại, chỉ lát sau rồi lại chậm rãi buông ra, rồi trầm giọng nói. Trước hết cứ chờ xem, bây giờ làm gì cũng đều đã muộn, chúng ta có phòng bị cũng không đủ. Tuy rằng Mộ Cốt lão nhân là người của hồn điện, nhưng hắn dù sao cũng là một gã luyện dược sư, được tham gia đan hội cũng là có điều kiện và tư cách. Nếu ở nơi này mà chúng ta ra tay cướp đoạt đi quyền dự thi của hắn, không chỉ hồn điện sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ còn ảnh hưởng tới thanh danh của đan tháp. Chẳng lẽ cứ mặc cho hắn lấy được danh hiệu quán quân sao? Nghe vậy lão giả bảo trắng vội la lên. Sắc mặt Huyền Không Tử âm trầm cũng không trả lời. Nhìn thấy hắn như vậy, lão giả áo bào trắng kia cũng im lặng. Hắn không biết Huyền Không Tử lúc này trong lòng cũng đã tức đến mức bùng nổ rồi. Mỹ Phụ cùng lão giả ngăm đen liếc nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương nhìn ra hàn ý. Ở phía trên thềm đá thì ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Cốt lão nhân đang cười lạnh, hai tay chậm rãi nắm chặt lại, trong mắt hàm quang chớp động. Lúc trước tiếng cười nhạo của người kia đã khơi dậy sát ý trong lòng hắn. Quay mặt về phía ánh sáng đang ùn ùn kéo tới, Mộ Cốt lão nhân thật ra chưa từng để ý, ngẩng đầu nhìn cột sáng phía cuối trời. Năng lượng đáng sợ dao động ở bên trong bắt đầu xuất hiện sương mù nồng đậm. Sương mù ngưng tụ trong khoảng thời gian ngắn liền hình thành lôi vân. Đan lôi hình thành trên bầu trời khiến trái tim mọi người có mặt ở đây nảy mạnh. Đan lôi xuất hiện lần này chính là quyết định người thắng cuộc trong đan hội. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương, hai màu xanh và bạc chỉ nháy mắt đã lan tỏa khắp lôi vân đang quay cuồng, làm cho lôi vân biến thành hai màu sắc rõ ràng. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện đàn lôi có hai loại màu sắc, tiếng kêu sợ hãi trong quảng trường khổng lồ liên tiếp vang lên. Còn chưa xong, đang tiếp tục có màu sắc xuất hiện. Không lâu sau khi tiếng kêu chấm dứt thì lôi vân lại quay cuồng, chợt một chút đó màu đỏ hiện lên, rồi dưới ánh mắt soi mói của mọi người nhanh chóng mở rộng. Không tới một phút sau, màu đỏ kia đã cùng với hai loại màu sắc trước cân bằng với nhau. Tam sắc, ba loại màu sắc rồi. Nhìn lôi vân hiện ra ba loại màu sắc, trước đó quảng trường có chút im lặng lại sôi trào lên. Vô số người khuôn mặt bàng hoàng đến đỏ bừng. Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, bọn họ đã gặp được ba loại tam sắc đan lôi. Cảnh tượng hy hữu bực này quả thực là trăm năm khó gặp. Nhìn đan lôi xuất hiện ba loại màu sắc trên đài cao, một số đan tháp trưởng lão trong lòng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Nếu như Mộ Cốt lão nhân chỉ là tam sắc đan lôi thôi mà nói như thế thì lần này còn có cơ hội vãn hồi. Tiêu Viêm cùng với Thanh Hoa lão quái đều có thực lực cạnh tranh. Xa xa trên bầu trời lôi vân bốc lên làm chấn động tinh thần. Còn, còn nữa, lại có màu sắc xuất hiện. Đột nhiên tiếng kêu sợ hãi dồn dập vang lên trên quảng trường, nhất thời tiếng kinh hãi xôn xao vang vọng tận chân trời. Vô số ánh mắt vội vàng chăm chú quan sát, quả nhiên nhìn thấy, tại thời điểm ba loại màu sắc ổn định thì bên trong lôi vân nổi lên một chút quang mang màu vàng chói mắt, giống như mặt trời được ẩn giấu giữa tầng mây, lặng yên phóng xuất ra quang mang của mình. Nhìn màu vàng kia đột nhiên xuất hiện trên quảng trường nháy mắt rung động dữ dội, mọi người nơi đây giờ phút này đều đứng dậy khỏi ghế. Ánh mắt họ rung động nhìn lên bầu trời nơi có lôi vân. Bên trong lôi vân bốn loại màu sắc là xanh, lam, ngân, hồng tỏa ra hào quang, làm cho lôi vân nổi bật lên trông rất đẹp mắt. Đan lôi bốn màu, đan hội cử hành cuối cùng cũng đến lúc là xuất hiện màn cao trào nhất. Phía trên đài cao, một số trưởng lão đan tháp nhìn lên đan lôi bốn màu trên bầu trời thì đều biến sắc, sắc mặt tái nhợt đi nhiều. Cũng là nhìn nhau không biết nói gì, nhất thời tại quảng trường bị một mảng áp lực đè nén. Chuyện này nếu chuyển ra ngoài, thanh danh của đan tháp nhất định sẽ phải chịu đả kích thật lớn. Thật buồn cười, Huyền Khung Tử khuôn mặt lúc này âm trầm đáng sợ, trong giữa mơ hồ, ở trên trán lộ ra màu sắc dữ tợn, nắm tay rung động siết chặt. Không gian chung quanh nương theo sự dao động tâm tình lúc này mà cũng tạo nên ba động kịch liệt. Bình tĩnh một chút. Lão nhân da gầm đen thấy vậy sắc mặt biến đổi, bàn tay vỗ lên vai Huyền Khung Tử thấp giọng nói. Khi hắn khẽ nói thì trên khuôn mặt dữ tợn của Huyền Khung Tử mới chậm rãi thu liễm lại, nhưng sắc mặt thủy chung vẫn là cực độ âm trầm. Một lát sau cất giọng bằng âm thanh khàn khàn nói. Sự việc lần này qua đi, ta phải tự tay đem cái lão tạp mao này băm thành vạn đoạn. Nếu như người ra tay chỉ sợ sẽ khiến cho đan tháp cùng hồn điện nảy sinh một hồi đại chiến liên lụy quá lớn. Người kia của hồn điện thực lực quá mạnh mẽ, năm đó dù là ba người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như giao chiến thật sự mà nói, ai bất lợi? Chà, bất lợi cho đan tháp. Ở bên cạnh, Mỹ Phụ có khuôn mặt ngưng trọng nói. Thân thể Huyền Khung Tử nhẹ nhẹ run lên, trong mắt bắn ra lửa giận đáng sợ. Đã qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu hắn thấy khó có thể khống chế được cảm xúc của mình. Xem thêm lát nữa, nó không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Mỹ Phụ ở trong lòng than nhẹ, thế nhưng nàng cũng biết. Việc này cơ bản là đã có kết quả. Một cốt lão nhân với bốn màu đan lôi đã vững vàng, ngăn chặn Thanh Hoa lão quái cùng với Tiêu Viêm chỉ có tam sắc đan lôi. Ha ha! Trên thềm đá, một cốt lão nhân nhìn dị tượng trên bầu trời cuối cùng cũng dừng lại, tạo thành bốn loại màu sắc trên đan lôi. Lúc này tư tưởng mới hoàn toàn buông lỏng, không chút e dè, đắc ý cất tiếng cười to, quanh quẩn ở không gian chung quanh. Ha ha, Huyền Khung Tử, ngươi nhìn xem, lão phu đã từng nói qua, vị trí quán quân của đan hội lần này tất nhiên sẽ rơi vào tay hồn điện ta. Tiếng cười lớn của mộ cốt lão nhân vừa dứt liền làm cho bầu không khí nơi này giống như bị tung một quả bom hạng nặng, làm cho vô số người phải nghĩ lại. Hồn điện, người này là người của hồn điện sao? Vinh quang cao nhất của đan tháp lại bị hồn điện đoạt lấy. Lúc này đây, đan tháp thật đúng là bị hồn điện hung hăng dẫm đạp dưới chân. Chỉ sợ khi việc này qua đi, sẽ có một ít luyện dược sư đối với địa vị của đan tháp có chút dao động. Anh em chờ chút nha, mình nghe có tiếng trẻ con khóc. Xin lỗi anh em nha, nhà có nhiều trẻ con quá, cứ nghe tiếng trẻ con khóc lại giật mình. Nghe được tiếng bàn luận xôn xao trên quảng trường, phần đông luyện dược sư của đan tháp sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Nhưng vào thời điểm này bọn họ lại không thể nói gì, chỉ có thể đem chút sợ sệt đè nén trong lòng. Phía trên thềm đá, Tào Dĩnh cùng đan thần sắc mặt giận dữ ngửa mặt lên trời, nhìn bộ dáng giễu cợt của mộ cốt lão nhân. Các nàng cũng là người của đan tháp, hành động lúc này của mộ cốt lão nhân cũng như đem mặt mũi các nàng hung hăng dẫm đạp lên. Giận thì giận nhưng các nàng cũng đành bất lực, nhìn về phía bầu trời từng trận lôi vân bốn màu do đan lôi của mộ cốt lão nhân tạo thành có chút lo lắng. Lo lắng là nó sẽ dẫm đạp lên danh dự của đan tháp. Tào Dĩnh nổi giận, không tự chủ được ánh mắt đột nhiên chuyển sang hướng khác của bãi đá, đó là nơi Tiêu Viêm đang đứng. Mà giờ phút này trên mặt người kia tràn ngập vẻ trần trờ, dường như còn đang do dự chuyện gì đó. Nhìn thấy cảnh này, Tào Dĩnh trong lòng chợt nảy sinh ra một tia hy vọng từ sâu trong nội tâm. Thậm chí nàng còn xúc động đến nỗi lớn tiếng hô lên. Tiêu Viêm, nếu như là nam nhân thì hãy mau toàn lực ra tay. Đột nhiên xuất hiện tiếng quát mắng vang vọng cuối chân trời, sau đó vô số ánh mắt nhìn về bãi đá, nơi có một thân ảnh gầy gò đang đứng. Tiêu Viêm cũng bị một màn này làm cho sững sờ. Xa xa Tảo Dĩnh sau khi định thần lại thì hai má đỏ bừng lên. Ha ha, ra tay hết sức. Bây giờ đừng nói là tên tiểu tử này, cho dù cái lão dược trần hỗn đản kia có đích thân ra tay, lão phu cũng chẳng thèm để vào mắt. Lão nhân nghe vậy ngẩn ra, chợt không nhịn được châm chọc cười lớn. Tiếng cười vừa dứt, mộ cốt lão nhân đột nhiên trong lòng nhảy dựng, ánh mắt chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm, thấy sắc mặt người này cũng từ từ trầm xuống. Ngươi còn chưa đủ tư cách để lão sư ta phải ra tay đối phó. Tiếng động lạnh lẽo vừa dứt, Tiêu Viêm đột nhiên bước ra một bước, bàn tay trực tiếp đưa tới trước mặt cột sáng. Hắn rốt cuộc lúc này cũng đưa ra quyết định là phóng tay đánh cược một lần. Nhìn cảnh tượng Tiêu Viêm đột nhiên đưa tay nắm vào cột sáng trước mặt, toàn trường vang lên những tiếng kêu kinh hãi, từng đạo ánh mắt nghi ngờ bất chợt dừng lại trên thân thể Tiêu Viêm. Nhìn bộ dáng như thế giống như người này không có ý định dễ dàng buông bỏ. Nhưng mà này, đan dược đã thành, Tiêu Viêm còn có thể có biện pháp nào để đảo ngược tình thế? Chẳng lẽ còn định luyện chế một đan dược mới sao? Thời gian hiện giờ cũng không đủ để hắn có thể luyện chế thêm đan dược cấp cao một lần nữa. Nhìn thấy cử động này, phía trên đài cao đám người Huyền Không Tử cũng ngẩn ra. Rõ ràng đối với những hành động này của Tiêu Viêm họ có chút kinh ngạc, bọn họ cũng đồng dạng không thể tưởng tượng được vào thời điểm này Tiêu Viêm đến cùng còn có thể làm được gì. Người này cũng không phải loại người hành động lỗ mãng, không biết chừng là thực sự có biện pháp. Mỹ Phụ siết chặt nắm tay, nhìn về phía xa xa trên thềm đá nơi có thân ảnh gầy gò đang đứng mà trần trở nói. Cũng chỉ hy vọng là vậy. Hai người Huyền Không Tử cũng do dự một chút, nếu có thể xuất hiện kỳ tích bọn họ tự nhiên là cầu còn không được, nhưng nhìn cuộc diện hôm nay bọn họ có chút mong chờ xem kỳ tích kia rốt cuộc từ đâu mà tới. Từ xa, đôi mắt đẹp của Tảo Dĩnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm không chớp mắt, chẳng hiểu vì sao đối với y trong lòng nàng lại có một sự tin tưởng khó tả. Có lẽ bởi vì người thanh niên này cùng trang lứa với nàng nhưng gần như chưa bao giờ toát ra một chút cảm giác hoảng loạn nào. Khác hẳn với cái nhìn chăm chú của nàng thì cách đó không xa, Tống Thanh trong lòng cũng có chút cảm giác ghen ghét, nhưng cũng đành bó tay. Bây giờ nếu so sánh hắn với Tiêu Viêm, người chàng lão trẻ tuổi nhất của đan tháp dường như không hề có một chút sức nặng nào. Hừ, cố làm ra vẻ. Mộ cốt lão nhân cũng vì hành động của Tiêu Viêm mà ngẩn ra, chợt trên khuôn mặt hiện lên vẻ châm chọc cười lạnh. Hắn cũng không nghĩ ra tên Tiêu Viêm này đến cuối cùng là có khả năng gì để đảo ngược được cục diện gần như đã định này. Đối với đủ loại bàn tán nghi ngờ của mọi người từ bốn phương tám hướng, Tiêu Viêm là người trong cuộc cũng không vì vậy mà có nửa điểm phân tâm. Đan dược mặc dù đã thành hình nhưng không đại biểu cho việc là hắn mất đi tư cách cạnh tranh. Bát phẩm đan dược vốn dĩ, đan dược tầm thường khác không thể so sánh. Đan dược bậc này cũng đã có được linh tính, mà cũng chính vì có linh tính cho nên đan dược bất phẩm càng chân quý thì sở hữu linh tính càng cao. Điều này thuộc về quy luật khi luyện chế rồi. Nói một cách khác là đã tới cấp độ bát phẩm, điểm chú trọng năng lượng lớn nhỏ đã không phải là trọng yếu nhất, mà việc sở hữu linh tính cao hay thấp mới là mặt quan trọng nhất. Một số ít đan dược có được linh tính nhất định thì đã có thể hấp thu năng lượng thiên địa để bổ sung cho bản thân đan dược. Bởi vậy mà phẩm chất bát phẩm này được quyết định bởi linh tính đan dược cao thấp, chứ năng lượng không phải là yếu tố quyết định. Tuy nói bây giờ đan dược đã được hình thành nhưng linh tính lại còn chưa ổn định. Loại đan dược này chỉ cần có không gian giúp để thăng linh tính thì phẩm chất đan dược cũng sẽ tăng vọt lên một cấp bậc mới. Tuy nhiên, nói thì đơn giản như vậy, nhưng khi làm thì hết sức khó khăn. Đan dược thành hình trong đó có đủ các loại dược lực tinh thuần, tất cả gần như được bảo trì ở trạng thái cân bằng tốt nhất. Muốn tiếp tục rót thêm một thứ gì đó vào thì chỉ sợ sơ sẩy sẽ làm mất đi sự cân bằng. Đan dược bị hỏng là chuyện nhỏ, chỉ sợ khiến cho đan dược nổ tung thì hậu quả rất lớn. Bây giờ, mặc dù có một số ít luyện dược sư có tài năng, cũng rất ít người dám vào lúc đan dược đã hình thành mà lần nữa tăng lên phẩm chất của nó. Tuy người khác không dám nhưng Tiêu Viêm lại dám, bởi vì hắn có được tất cả chân truyền của dược lão. Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng ma sát qua hắc sắc giới chỉ, bảo tàng siêu cấp mà dược lão lưu lại năm đó, giấu kín một tuyệt học luyện đan mà hắn lấy làm kiêu ngạo. Cái đại bản lĩnh này cho dù là Hàn Phong cũng chưa từng được nghe qua, bởi vì hắn không có đẳng cấp, cảnh giới cùng thực lực. Luyện đan tuyệt học này có tên là Thăng Linh Đan. Lão sư phù hộ cho ta. Mặc dù lão sư chưa chết nhưng Tiêu Viêm vẫn khấn, đôi mắt khiếp hờ. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, chợt đôi mắt bỗng nhiên mở bừng ra, bàn tay trong cột sáng nắm chặt lại, một luồng năng lượng dao động kinh người khuếch tán ra, dưới vô số ánh mắt soi mói hết bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi rút ra một viên đan dược đỏ sậm cỡ ngón tay cái hiện ra trước ánh mắt của mọi người trên quảng trường. Đan dược này toàn thân đỏ sậm, mặt ngoài mượt mà hơn nữa sáng bóng làm người ta kinh ngạc. Xung quanh còn có sương mù nhàn nhạt vờn quanh. Sương mù đó tựa như một loại linh trí có đôi túc ngưng tụ lại thành đủ mọi hình dạng xoay quanh quả đan dược, nhìn hết sức quỷ dị. Đan dược từ trong cột sáng được lấy ra, sắc mặt Tiêu Viêm dị thường nghiêm trọng. Cái gọi là thăng linh phương pháp này cũng là kiệt tác đắc ý nhất trong đời Dược Lão. Mặc dù là người sáng tạo ra phương pháp này nhưng cũng chỉ thi triển được một phần nhỏ mà thôi. Bởi vì phương pháp tụ linh cao cấp này đối với người luyện dược có yêu cầu rất cao. Nếu không phải bây giờ đã tiến vào bát phẩm thì cho dù Tiêu Viêm cũng không dám nhúng vào cái cấp bậc luyện đan cỡ này. Tiêu Viêm chăm chú nhìn chằm chằm viên đan dược đỏ sậm trên bàn tay, lát sau hắn rút bàn tay về mà đan dược lại có vẻ nghịch ngợm từ từ trôi nổi bay ra. Buông ra đan dược, bàn tay Tiêu Viêm nắm lại, lưu ly liên tâm hỏa xanh biếc xuất hiện lên, sau đó cong tay búng ra, nạp giới màu đen run rẩy một trận do ngọn lửa màu trắng cũng lặng lẽ xuất hiện. Cốt linh lãnh hỏa. Hỏa diễm màu trắng vừa hiện, ngay cả đám Huyền Không Tử cho đến Mộ Cốt lão nhân, còn có Thanh Hoa lão quái cũng cảm thấy chấn động, thấp giọng nói: không nghĩ tới dược trần ngay cả cốt linh lãnh hỏa cũng giao cho hắn, xem ra quả nhiên đã xem hắn như đệ tử chân truyền. Mỹ Phụ ánh mắt kinh ngạc nhìn hỏa diễm màu trắng, lát sau nhẹ giọng nói, mà lúc này nàng nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt đã nhu hòa đi rất nhiều. Vô số ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, thân thể lúc này có tới 5 đóa hỏa diễm xoay quanh. Một ít người có kiến thức lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, một số ít luyện dược sư trong mắt thì lóe lên vẻ thèm khát. Không để cho bọn người kia lộ ra vẻ thèm khát thêm, tâm thần Tiêu Viêm vừa động chợt ba loại hỏa diễm phiêu hốt bay ra. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, ba hỏa diễm này chạm vào nhau. Ba loại hỏa diễm va chạm nhất thời một hơi thở hủy diệt lặng yên xuất hiện. Nhưng không đợi chúng kịp khuếch tán thì một luồng uy áp linh hồn mênh mông từ mi tâm của Tiêu Viêm bắn ra, sau đó tạo thành thiên la địa võng, đem hỏa diễm dung hợp lại rồi xoay tròn. Cái cách dung hợp hỏa diễm này Tiêu Viêm đã sớm thành thạo, nhưng cử động này dưới ánh mắt người khác là vô cùng điên cuồng. Đối với hắn mà nói, nó lại chỉ dễ dàng như ăn cơm mà thôi. Dung hợp hủy diệt hỏa liên lúc trước so với loại dung hợp hỏa diễm này ở cùng một chỗ còn khó khăn hơn vô số lần, mà Tiêu Viêm cũng làm được chứ đừng nói. Sau khi lực lượng linh hồn xoay tròn, ba đoàn hỏa diễm tạo thành từng đợt rung động trong ánh mắt mọi người. Khoảng mấy phút sau, lực lượng linh hồn dùng lại, một ngọn lửa màu xanh to cỡ chừng nắm tay lặng lẽ xuất hiện. Ngọn lửa vừa hiện, tay áo Tiêu Viêm vung lên, đưa ngọn lửa này bay ra, đem quả đan dược đang nghịch ngợm nháy mắt kia bao bọc vào. Tên gia hỏa này điên rồi, hắn muốn làm hỏng đan dược sao? Cử động của Tiêu Viêm lập tức làm cho toàn trường xôn xao, vô số người khó có thể tin được nhìn Tiêu Viêm, người này lại muốn đem đan dược hủy đi. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Mộ Cốt lão nhân phía xa mi tâm nhảy lên, trong lúc mơ hồ cảm thấy dường như không ổn. Trên đài cao thì vẻ mặt đám người Huyền Không Tử cũng lộ vẻ kinh hãi. Lát sau Mỹ Phụ con mắt ngược lại lóe lên như được gặp lại thần tiên vậy. Một lát sau nhẹ giọng nói, không biết các người có còn nhớ hay không, năm đó Dược Trần luyện chế bát phẩm đan dược ở đây cũng làm ra hành động điên cuồng này. Nghe thấy lời này của Mỹ Phụ, Huyền Không Tử không nhịn được thân thể chấn động mạnh, kinh hãi thất thanh nói, người nói là phương pháp thăng linh của Dược Trần sao? Mỹ Phụ chậm rãi gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ở phía xa trên thềm đá. Xem ra tên đệ tử này của Dược Trần đúng là đã học được bản lĩnh à? Học hết rồi. Huyền Không Tử, lúc này có lẽ là ngươi phải cảm tạ hắn rồi. Huyền Không Tử thở ra một hơi thật sâu, trong mắt xẹt qua một chút kích động đang cố che giấu. Nếu như Tiêu Viêm thực sự có thể thành công thì nói không chừng là có thể xoay chuyển cục diện gần như thắng bại đã định này. Toàn trường có vô số ánh mắt chăm chú nhìn đan dược đỏ sậm bị ngọn lửa xanh bao bọc, đột nhiên dao động rất nhỏ, mọi người liền nhìn thấy quả đan dược mặt ngoài mượt mà kia lại từ từ dao động, từng luồng sương mù nhàn nhạt trong đan dược tràn ra, nhưng bị ngọn lửa bao vây thủy chung không trốn được. Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn không chớp, mặt ngoài đan dược ngày càng khô héo, đợi linh khí ở trong bị hút ra, đột nhiên ngón tay Tiêu Viêm khẽ điểm, hai hạt thật nhỏ như bụi phấn trong nạp giới bắn ra, tiến vào bên trong ngọn lửa. Hai hạt nhỏ như bụi phấn này là do lúc trước Tiêu Viêm ngẫu nhiên có được. Loại kỳ vật này vốn là ẩn chứa linh khí, sử dụng tại thời điểm này sẽ phát huy ra công dụng cao nhất. Linh khí dữ dội tuôn ra, sắc mặt Tiêu Viêm cực kỳ ngưng trọng. Lực lượng linh hồn phút chốc không hề giữ lại bùng phát, sau đó tràn vào hỏa diễm. Bằng một phương thức hết sức cẩn thận, khống chế chuẩn xác, đem toàn bộ linh khí ngưng tụ vào bên trong đan dược. Thời điểm này nếu có luyện dược sư nào ở gần sử dụng linh hồn quét qua đan dược sẽ cảm giác ở mặt ngoài nó trở nên gập ghềnh, chi chít lỗ thủng, rất nhỏ, phủ kín, thậm chí nó nhỏ đến nỗi nếu dùng mắt thường quan sát sẽ nhìn không thấy mà phải dùng ở bằng kính hiển vi. Hơn nữa quan trọng nhất là những lỗ thủng đó có một tia linh khí nồng đậm như một sợi dây đem linh khí đang tràn ngập chung quanh lôi kéo vào trong. Phụt! Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra như sương mù, từ từ phiêu tán, cuối cùng đều dung nhập vào ngọn lửa. Tế huyết, phục linh. Ngụm máu phun ra, sắc mặt Tiêu Viêm cũng có chút tái, trong miệng chuyển ra tiếng quát khẽ. Sương mù màu máu kia lập tức như được trở về nhà, theo sự khống chế chuẩn xác bằng linh hồn của Tiêu Viêm, ùn ùn kéo tới những lỗ thủng rất nhỏ khó mà nhận ra được ở mặt ngoài của đan dược để tiến vào bên trong. Khi luồng sương mù máu cuối cùng tiến vào bên trong đan dược thì mọi người đều kinh dị nhận thấy là mặt ngoài của viên đan dược lúc trước còn gập ghềnh thì nay bằng mắt thường có thể nhìn ra nó đã trở nên cực kỳ sáng bóng mượt mà. Mà ngay khi mặt ngoài đan dược trở nên sáng bóng thì xa xa, lôi vân tam sắc trong bầu trời như bị một lực lượng nào đó lôi kéo đột nhiên kịch liệt quay cuồng. Một màn này giống như một quả bom hạt nhân chợt nổ chung giữa quảng trường, khiến cho tất cả đều chìm vào rung động. Lôi vân trên trời thay đổi rồi. Một tiếng kinh hô khó tin đột nhiên vang vọng tại phiến thiên địa này, chợt vô số đạo ánh mắt lập tức gắt gao động lại trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm, đang hình thành một mảnh lôi vân dao động. Quả nhiên có thể nhìn thấy nương theo phía sau lôi vân cuồn cuộn bắt đầu định hình đan lôi thì giờ đây lần nữa lại biến hóa. Nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này, vô số người vui quá mà biến sắc. Tiêu Viêm quả thật đã làm được, cử thật quá giỏi. Tại lúc phần đông mọi người trợn mắt há mồm, rốt cuộc cũng có một số người hồi phục tinh thần trước tiên, nhất thời kích động hô lên. Hôm nay Tiêu Viêm đã cho bọn họ tận mắt chứng kiến một kỳ tích. Xa xa trên bãi đá, Tảo Dĩnh thì thào trong cổ họng, trái tim lúc này mới dịu xuống, ngọc thủ khẽ vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn đang phập phồng, trên gương mặt lặng lẽ hiện lên một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Hắn thực sự là thành công. Trên đài cao, mặc dù loại nhân vật cỡ lớn như Huyền Không Tử lúc này cũng thoáng chút thất thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào thân ảnh trẻ tuổi trên đài, trong mắt không khỏi hiện lên chút hâm mộ, nhẹ giọng nói. Thật sự là hâm mộ Dược Trần, cái lão gia hỏa kia, cư nhiên là có thể tìm được một đệ tử xuất sắc đến như vậy. Cục diện đã bắt đầu biến chuyển, tiếp theo nhìn xem Tiêu Viêm nghiên cứu có thể đạt đến trình độ nào. Đan hội lần này hắn nhất định là nhân vật chính, ha ha, liền cùng lão gia hỏa năm đó là cùng một loại. Mỹ Phụ gật đầu, chợt khẽ mỉm cười. Mọi người bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu, rồi ánh mắt mang theo chút khẩn trương hội tụ tại chỗ lôi vân trên bầu trời. Ban đầu vốn dĩ là cục diện đã định nhưng lại bị Tiêu Viêm khuấy động. Về phần kết quả cuối cùng thì vẫn còn phải xem biến hóa của lôi vân. Làm sao có thể? So với sự vui sướng của đám người Huyền Không Tử, Mộ Cốt lão nhân sắc mặt là trong nháy mắt trầm xuống. Hắn thực sự không có nghĩ qua, Tiêu Viêm lại có thể dựa vào năng lực của hắn mà lay động cục diện vốn đã xuất hiện kết quả gần như là xác định. Người này ngày sau tất nhiên sẽ là đại địch của hồn điện. Sắc mặt âm trầm, Mộ Cốt lão nhân trong lòng đột nhiên nổi lên sát ý nồng đậm. Tầm tuổi này mà đã có thể đạt tới mức như vậy, nếu để cho hắn có đủ thời gian phát triển thì chẳng phải muốn trở thành tồn tại chí tôn của đại lục hay sao? Hít sâu một hơi, áp chế sát ý ngùn ngụt dâng lên trong lòng, Mộ Cốt lão nhân âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sau đó liếc mắt lên bầu trời nơi lôi vân nổi lên, thấp giọng lẩm bẩm. Tuy nói tiểu tử này sử dụng thủ đoạn đó có chút vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không nhất định có thể vượt qua lão phu được, hiện tại đắc ý vẫn còn hơi sớm một chút. Tiêu Viêm đứng trên bệ đá, ánh mắt từ trên cao hạ xuống kéo dài hút tầm mắt là biển người, chợt tầm mắt chuyển sang Mộ Cốt lão nhân, trên khuôn mặt có chút tái nhợt hiện ra nét cười lạnh, lau đi vết máu nơi khóe miệng, sau đó ánh mắt chuyển lên nhìn bầu trời. Lôi vân mênh mông cuồn cuộn phía chân trời, cả một đoạn thiên không bị chia cắt thành mấy địa phương, mỗi địa phương đều có một dải màu sắc lôi vân chiếm cứ, uy áp lôi đỉnh cường hãn từ trong đó tràn ngập mà ra, làm cho không ít người ra tay phải nổi lên một trận lạnh lẽo. Lôi đỉnh trên bầu trời nếu như bừa bãi đánh xuống chỉ sợ sẽ không biết bao nhiêu kẻ xấu số bị oanh tạc đến thi cốt vô tổn. Mà tại cái nơi chia cách lôi vân trên bầu trời có hai chỗ khổng lồ nhất, trong đó có một nơi là tứ sắc lôi vân của Mộ Cốt lão nhân, mà phía ngoài có một chỗ lôi vân đang quay cuồng biến hóa, chính là bởi vì Tiêu Viêm đã rót thêm linh khí vào đan dược làm xuất hiện tam sắc lôi vân biến động. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, tam sắc lôi vân quay cuồng ngày càng kịch liệt, một loại màu sắc, một luồng kim quang đột nhiên xuất hiện. Đã xuất hiện đệ tứ sắc rồi, xuất hiện rồi. Kim quang cực kỳ chói mắt trong khoảnh khắc vừa xuất hiện đã bị vô số người phát hiện ra, lập tức tiếng hoàn hồ kinh thiên vào giờ phút này trào dâng. Trên thềm đá, Mộ Cốt lão nhân nhìn thấy một màn này trong lòng cũng trầm xuống, nắm tay trong tay áo khẽ siết chặt lại. Kim quang dưới vô số ánh mắt kích động, trong ánh mặt trời ngày càng sáng rỡ như ngọc. Tuy tới sau mà lại muốn đuổi kịp tứ sắc lôi vân của mộ cốt lão nhân, thậm chí độ dày màu sắc đã trở nên cân bằng. Sau khi kim sắc quang mang hoàn toàn xuất hiện, vốn dĩ mọi người nghĩ rằng đến đây là chấm dứt, thì lần nữa đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lôi vân bốc lên còn chưa đình chỉ. Cái này, trải qua kinh nghiệm những lần trước, những người ở đây đối với lôi vân trên bầu trời có chút lý giải, tự nhiên hiểu được tình huống này nói lên, năng lượng đàn lôi cũng không chỉ có như vậy mà đình chỉ. Nói chính xác hơn thì dao động hiển nhiên là thể hiện ở bên trong tầng mây vẫn còn có cái gì đó dần nổi lên. Lôi vân quay cuồng bên trong quảng trường lâm vào yên tĩnh, những người có mặt đều bình tâm tĩnh khí, ánh mắt như đóng đinh vào lôi vân trên bầu trời. Nếu như tại thời điểm này lôi vân lại tiếp tục xuất hiện dù cho chỉ là một chút sắc thái khác thôi, thì quán quân đan hội lần này sẽ từ trên đầu mộ cốt lão nhân chuyển rời sang người Tiêu Viêm. Mọi người ở đây đều ngửa đầu lên, yết hầu khẽ động, làm xuất hiện hiệu ứng âm thanh nuốt nước miếng đồng loạt. Không khí khẩn trương bao phủ cả quảng trường, thời điểm như thế này thì cho dù là đám người Tào Dĩnh cũng không nhịn được mà nhanh chóng nắm tay lại, trái tim bên ngực trái nhảy lên mãnh liệt ngày càng nhanh. Hàng loạt người, hàng trăm hàng vạn hàng ngàn người ngửa mặt lên trời há mồm ra chờ đợi, nếu lúc này có một con chim bay qua ỉa xuống thì chắc chắn sẽ có một người nào đó ăn trọn cả bãi phân. Trên thềm đá, ánh mắt của mộ cốt lão nhân cũng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm lôi vân trôi nổi trên bầu trời, khuôn mặt không nhịn được mà co rút lại. Chợt ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Viêm ở phía xa xa, lại thấy hắn hai tay từ từ thả lỏng phía sau, thái độ buông lỏng bực này làm cho lòng hắn mạnh mẽ trầm xuống. Ngay tại thời điểm mà trong lòng mộ cốt lão nhân xuất hiện bất an, xa xa phía chân trời một luồng sấm sét dị thường đáng sợ hiện ra, sau đó tràn ngập cả mảnh thiên không. Không tốt, sấm sét vừa hiện, sắc mặt mộ cốt lão nhân nhanh chóng trắng nhợt, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên không trung lôi vân đang quay cuồng từ từ đình chỉ. Một lát sau, tầng mây cuồng cuộn, một đạo tử sắc quang mang chói lọi giống như một loại ánh sáng thần kỳ lặng lẽ xuyên thủng tầng mây, đem một mảnh lôi vân nhuộm thành màu tím nhạt. Màu tím, lôi vân nhất thời hóa thành ngũ sắc đan lôi. Ngưu bức. Quảng trường yên tĩnh chốc lát sôi trào lên, vô số người kích động đến đỏ bừng khuôn mặt, tiếng hoan hô kinh thiên động địa trào dâng. Cả tòa thánh đan thành dưới loại tiếng gầm rú này cũng khẽ run rẩy lên. Ngũ sắc đan lôi, kỳ vật bậc này gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiện giờ rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Như vậy làm sao có thể không làm cho bọn họ kích động phấn chấn? Nhưng người ở đây đều biết đan hội lần này đã phân ra thắng bại. Trong quảng trường bây giờ, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào thân ảnh cao gầy trên thềm đá. Cái loại trình độ nóng cháy này dĩ nhiên đã đạt đến một độ cuồng nhiệt. Ai có thể nghĩ đến đan hội lần này kết cục ban đầu vốn đã được định đoạt, thế nhưng lại bị một thanh niên nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi đảo ngược. Qua hôm nay, cái tên Tiêu Viêm sẽ triệt để nổi tiếng vang vọng toàn bộ Trung Châu. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh cũng hiện lên một nét hưng phấn, nhìn như dính vào kẻ mà vạn chúng đang nhìn chăm chú. Sắc mặt thân ảnh trẻ tuổi vẫn bình tĩnh như trước, chợt sâu thẳm trong ánh mắt lóe ra những tia sáng kỳ dị. Ai cũng hiểu, người được tôn sùng là yêu nữ kiêu ngạo nhất Tào gia đã chân chính động tâm rồi. Đương nhiên không ai có thể phủ nhận vào giờ khắc này Tiêu Viêm đích thực có một loại năng lực hấp dẫn, khó lòng địch nổi, đó là thành công mang lại. Sau khi ngũ sắc lôi vân hình thành, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần kinh căng thẳng lúc này mới buông lỏng, trong đại não chuyển tới từng trận cảm giác mê muội. Cái phương pháp gọi là thăng đinh chi pháp kia làm cho linh hồn tiêu hao thực sự quá khủng bố. Giác chi, một cốt lão nhân sắc mặt xanh mét nhìn lên ngũ sắc lôi vân trên bầu trời, chợt ánh mắt âm trầm chuyển hướng sang Tiêu Viêm, bàn tay nắm chặt kêu răng rắc, vốn dĩ ra đạt được thắng lợi nhưng lại bị người sau triệt để đập nát, như vậy sao có thể không làm hắn nổi giận cho được. Tại giây phút ngũ sắc lôi vân xuất hiện, hắn mới hiểu rõ ngôi vị quán quân đã bỏ hắn mà đi. Phù. Tiếng hít thở dồn dập theo mũi của mộ cốt lão nhân truyền ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm hiện lên sát ý nồng đậm. Ngay lúc đó bất chợt có một đạo ánh mắt lạnh băng khác đột nhiên quét tới, làm sát ý trong lòng hắn trong nháy mắt liền tan biến. Tầm mắt vừa chuyển lên thì nhìn thấy Huyền Không Tử trên đài cao đang dùng ánh mắt băng hàn mà theo dõi hắn. Khóe miệng có chút run rẩy, mộ cốt lão nhân đã khôi phục một chút thanh tỉnh, liền vội vàng ngăn chặn sát ý trong lòng. Vừa rồi nếu như hắn dám hướng Tiêu Viêm xuất thủ, chỉ sợ Huyền Khung Tử tuyệt đối sẽ đem hắn ra chém giết tại chỗ. Tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện về sau đừng để rơi vào trong tay lão phu, bằng không nhất định sẽ cho người nếm thử cái gọi là muốn chết không được, muốn sống không xong. Ánh mắt oán độc chuyển sang Tiêu Viêm, mộ cốt lão nhân đôi môi máy động, thanh âm trầm trầm lặng lẽ truyền ra. Đột nhiên nghe được bên tai chuyển đến thanh âm oán độc, Tiêu Viêm khẽ cau mày, quay đầu lại nhìn Mộ Cốt lão nhân, trên khuôn mặt hiện lên một chút tươi cười ấm áp. Sau đó dưới vô số ánh mắt chăm chú của mọi người, liền vươn ngón tay ra trước mặt của Mộ Cốt lão nhân, rồi nhẹ nhàng chỉ xuống đất. Ta đã sớm nói qua, ngươi còn chưa đủ tư cách để lão sư của ta phải ra tay. Ngón tay hướng xuống môi của Tiêu Viêm vừa động, một đạo âm thanh cười nhạt lặng lẽ truyền vào tai Mộ Cốt lão nhân. Phụt. Bị bộ dáng này của Tiêu Viêm lại thêm vào ngôn ngữ khinh thường trực tiếp làm sắc mặt Mộ Cốt lão nhân xanh mét trong nháy mắt, lửa giận tích tụ trong ngực không cách nào phun ra, sau cùng sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt mọi người kinh hãi, hắn phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Phun ra một ngụm máu tươi từ trong khóe miệng, Mộ Cốt lão nhân cước bộ lảo đảo lui về sau hai bước mới đứng vững lại được, hai mắt oán độc nhìn về Tiêu Viêm, có vẻ bộ dáng hết sức là đáng sợ. Lấy thân phận của Mộ Cốt lão nhân thì cho dù nhìn khắp Trung Châu cũng là tồn tại có thành danh nổi tiếng, nhưng hiện giờ lại bị thua thiệt trong tay một tên tiểu bối như Tiêu Viêm, như vậy thì làm sao có thể dễ dàng nuốt trôi hỏa khí trong lòng. Thế nhưng, mặc kệ trong lòng hắn nổi giận như thế nào, thì tại thời điểm này hắn cũng phải áp chế sát khí. Hắn hiểu được sự xuất hiện của hắn sớm làm cho đám người Huyền Không Tử xem hắn như cái gai trong mắt, hiện giờ chưa động thủ là bởi vì còn chưa có lý do xác đáng. Một khi hắn dám làm ra nửa cử chỉ vượt rào, Huyền Công Tử chắc chắn sẽ lấy thủ đoạn lôi đình đưa mầm mống tai họa như hắn đánh chết. Bởi vậy hiện tại hắn đành phải cắn răng mà nuốt cục tức này vào trong bụng. Thực ra thì là bọn Huyền Công Tử là những người nể trọng mặt mũi, cho nên không có vô cớ ra tay, chứ nếu là những người khác thì chỉ cần thấy kẻ thù của mình không cần lý do gì hết cũng có thể ra tay giải quyết. Tiêu Viêm chớ nên đắc ý, đan hội còn chưa hoàn toàn kết thúc, ngũ sắc đan lôi này lấy thực lực của ngươi mà muốn tiếm được sao? Quả thực chính là người si nói mộng. Bất quá Mộ Cốt lão nhân cũng là loại người tâm cơ thâm trầm, sau khi đè nén lửa giận xuống đột nhiên nhìn thoáng lên ngũ sắc lôi vân khổng lồ trên bầu trời mới cười lạnh quát to. Đón đỡ đan lôi đồng dạng cũng được xem là một loại khảo nghiệm của đan hội, bát phẩm đan dược hết sức mạnh mẽ, dẫn động lực lượng thiên địa muốn đem đan dược phá hủy. Còn nếu luyện dược sư không thể che chở cho đan dược, như vậy thì đan dược sẽ bị hủy diệt. Bởi vậy mà tiếp được đan lôi bảo vệ đan dược cũng có thể xem như một loại khảo nghiệm sau cùng. Đan lôi nương theo phẩm chất đan dược càng cao mà sẽ tăng lên. Cùng với loại ngũ sắc lôi vân này, cho dù một ít đấu tôn cường giả bình thường cũng không dám khinh thường. Mộ Cốt lão nhân nhìn ra Tiêu Viêm bất quá chỉ có thực lực đấu tông, mặc dù có nhiều thủ đoạn nhưng muốn tiếp được đan lôi cũng không phải chuyện dễ dàng, thậm chí là nếu có chút sơ sẩy tại thời điểm nghênh tiếp đan lôi, đan dược sẽ bị phá hủy, như vậy Tiêu Viêm sẽ không chỉ mất đi danh hiệu quán quân mà còn thể mất đi cả tư cách dự thi, dù sao đan dược đã bị hủy mất thì còn lấy gì mà thi nữa. Nghe thấy tiếng cười lạnh của Mộ Cốt lão nhân, toàn trường xôi trào tiếng động lúc này cũng thoáng giảm bớt đi. Lão nhắc nhở thêm vào, bọn họ mới phát hiện thực lực chân thực của Tiêu Viêm vẫn chỉ là cấp độ đấu tông. Thực lực này mặc dù cực kỳ không tệ, nhưng để đón được ngũ sắc đan lôi thì vẫn là có chút chưa đủ. Không ít người hai mặt nhìn nhau, thời điểm gian nan nhất đều đã thuận lợi vượt qua. Chẳng lẽ ở cái thời điểm mấu chốt này mà lại bị ép không qua được hay sao? Đối với việc có hay không tiếp được đan lôi, thủy chung không có quá nhiều người để ý. Bình thường luyện dược sư có thể mời đến tụ tập rất nhiều cường giả để chống đỡ đan lôi. Dù sao cái mà luyện dược sư dựa vào không phải là cùng người ta đánh nhau mà có thể luyện chế ra cao giai đan dược. Tự nhiên lúc đó sẽ có vô số cường giả tự nguyện đến mà hộ pháp cho bọn họ. Căn bản là không cần phải lo lắng là tìm không ra người giúp đỡ ở cái sự tình này. Bất quá nói thì là nói như vậy. Đón lần đan lôi này dù sao cũng là quy củ của đan hội đã trải qua thời gian rất dài, mặc dù cùng thực tế có chút không phù hợp nhưng là không có lựa chọn nào khác. Người này vẫn còn chưa từ bỏ ý định sao? Lông mày Tảo Dĩnh cau lại, trong mắt xẹt qua một chút ý nghĩ lo lắng. Ngũ sắc lôi vân uy lực thực sự quá mức mạnh mẽ, tuy rằng đối với Tiêu Viêm này tương đối có lòng tin, nhưng ngũ sắc lôi vân cũng không phải là thứ dễ dàng ứng phó, sơ sẩy một chút tại thời điểm cuối cùng bị lật thuyền cũng không phải là chuyện không có khả năng. Dưới phần lớn ánh mắt lo lắng thân là đương sự, Tiêu Viêm ngược lại mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngũ sắc đan lôi trên bầu trời, ý cười nơi khóe miệng càng ngày càng đậm. Thứ này đối với Địa Yêu Khôi mà nói đúng là thập phần đại bổ à. Việc nhỏ như thế này thì không cần ngươi phải quan tâm nhiều. Ta chỉ dùng cái móng tay út cũng có thể tiếp được ngũ sắc đan lôi. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm khí định thần nhàn, Mộ Cốt lão nhân cho rằng hắn chỉ ăn nói mạnh miệng. Nụ cười lạnh trên mặt ngày càng sâu, âm trầm nói. Tốt lắm, Lão Phu sẽ chống mắt lên mà xem cho kỹ, bằng một thực lực của ngươi hôm nay thì làm sao để tiếp được ngũ sắc đan lôi. Tiêu Viêm cười nhạt, ngẩng đầu nhìn lên lôi vân đang cuồn cuộn kịch liệt trên bầu trời. Trong lúc mơ hồ đã có lôi đỉnh rực rỡ chói mắt như muốn xé rách không gian, đem phiến thiên địa này chiếu sáng lên giống như ban ngày. Lôi vân có lôi uy bực này, xem ra ngũ sắc đan lôi thực sự là có chút khủng bố. Khó trách Mộ Cốt lão nhân kia lại hí hửng chờ xem kịch vui đến vậy. Nếu như không có khôi lỗi địa yêu khôi có thể hấp thu lôi đỉnh, Tiêu Viêm hôm nay thực sự sẽ phải chật vật một chút, nhưng đáng tiếc. Một tiếng cười khẽ từ trong miệng Tiêu Viêm chuyển ra, mặt khác bàn tay hắn phất lên, nạp giới trên ngón tay bùng lên hào quang, chợt một đạo thân ảnh màu bạc xuất hiện ngay trước mắt. Hiện giờ địa yêu khôi vì ngăn cản Mộ Cốt lão nhân đuổi giết trong đan giới đã bị tàn phá đến cực kỳ chật vật, không chỉ có chỗ ngực bị lõm xuống một mảng, thậm chí là da tay so với tinh cương còn muốn cứng rắn hơn cũng bị xé rách đến hơn một nửa, làm lộ ra thịt khô dưới làn da màu bạc. Tiêu Viêm đột nhiên cử động như vậy cũng lập tức hấp dẫn phần lớn ánh mắt của mọi người, nhưng những ánh mắt này lại nhìn thấy hắn triệu hoán ra một con khôi lỗi đã bị hư hỏng sắp bỏ đi, không khỏi có vài phần thất vọng. Chẳng lẽ hắn muốn trông cậy vào cái con khôi lỗi đã muốn hỏng nặng này để đối phó với ngũ sắc đàn lôi kinh khủng kia sao? Mộ Cốt lão nhân cũng vì Tiêu Viêm triệu hoán ra địa ưu khôi mà ngây người. Đối với cái đồ vật này hắn cũng không xa lạ gì. Ở bên trong đan giới nếu không có con khôi lỗi này ngăn trở thì sợ hắn đã đem nhóm người Tào Dĩnh chém giết tại chỗ. Cũng chính vì đã từng cùng thứ này tiếp xúc qua mà giờ đây lại thấy Tiêu Viêm muốn nhờ vào thứ này chống đỡ ngũ sắc đan lôi, khuôn mặt không khỏi hiện ra nụ cười châm chọc. Khôi lỗi này ngay cả một kích của hắn còn đỡ không nổi thì làm sao mà có thể tiếp được ngũ sắc đan lôi? Dựa theo phỏng đoán của Mộ Cốt lão nhân, khôi lỗi màu bạc kia có cấp độ rơi vào khoảng từ bát tinh cho đến cửu tinh đấu tông, xem ra cũng là một khôi lỗi có cấp bậc không thấp, dùng để đón một hai đạo ngũ sắc đan lôi thì có lẽ vẫn còn được, nhưng có thể tưởng tượng nếu nhờ nó mà muốn vượt qua đan lôi thì không nghi ngờ gì chính là người si nói mộng. Ta xem người chính là hồ đồ đặt lộn cửa rồi. Mộ Cốt lão nhân lắc đầu cười lạnh. Đối với sự trào phúng của hắn, Tiêu Viêm ngược lại chẳng thèm quan tâm. Kẻ thất bại thì luôn muốn tìm cách khác nhau để giảm bớt lửa giận trong lòng. Cử chỉ như thế này ngược lại có chút buồn cười, thể hiện sự hèn kém của bản thân. Bàn tay nhẹ nhàng ma sát trên thân thể địa yêu khôi. Tuy nói rằng vì chiến đấu với Mộ Cốt lão nhân mà thân thể nó bị hủy hoại chật vật, bất quá may mà thứ này không hề có linh trí, nên nó cũng không có cảm giác đau đớn. Chỉ cần thân thể không bị hóa thành bụi, như vậy nó sẽ vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Viêm. Chà, lần này phải nhờ vào ngươi rồi. Bàn tay vỗ nhẹ thân thể địa yêu khôi, Tiêu Viêm mỉm cười rồi ngẩng đầu, nhìn ngũ sắc lôi vân đang trầm thấp rít gào trên bầu trời. Hắn dũng cảm cười to nói, đến đây đi. Giống như nghe được tiếng Tiêu Viêm cười lớn, ngũ sắc lôi vân trên bầu trời quay cuồng kịch liệt, tiếng sấm trầm thấp không ngừng vọng ra, lôi đình chói mắt trong tầng mây bắn mạnh ra xung quanh. Suy, lôi vân đang quay cuồng đột nhiên co rút lại, chợt một đạo ngũ sắc lôi đình giống một con cự mãng từ trên tầng mây dữ dội lao ra, sau đó xé rách cả không gian, mang theo tiếng động đáng sợ hùng hãn đánh xuống bãi đá nơi Tiêu Viêm đang đứng. Đi. Nhìn thấy thế công của đan lôi rốt cuộc đã tới, Tiêu Viêm mỉm cười, ngón tay điểm vào hư không quát khẽ. Tiếng quát hạ xuống, địa yêu khôi đã muốn hư hỏng trước mặt, nhất thời hai chân dậm mạnh trên mặt đất, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp giúp nó phóng vụt lên trên trời. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó tung một quyền đánh thẳng vào lôi đỉnh cường hãn bên trên. Ai, nhìn thấy cảnh này trên sân rộng nhất thời vang lên những tiếng thở dài. Hắc hắc, Mộ Cốt lão nhân cũng cười một tiếng quái dị, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói lời châm chọc, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, bởi vì hắn phát hiện ngũ sắc lôi đỉnh đánh trúng địa yêu khôi, không chỉ không đem nó đánh nát, ngược lại còn làm cho thân thể đang bị thương tổn, được lôi đỉnh bùng nổ ra bắt đầu lại từ từ chữa trị, chỗ ngực lõm xuống kia cũng từ từ lồi ra. Khôi lỗ này đang hấp thu lôi đỉnh chi lực. Nhìn địa yêu khôi bị sét đánh ngược lại càng trở nên rực rỡ hơn, đồng tử của Mộ Cốt lão nhân nhất thời co rút lại. Loại khôi lỗi quái dị bực này hắn thực sự là chưa bao giờ nghe nói qua. Khó trách tên này lại có lòng tin như vậy, hóa ra là hắn có được một con khôi lỗi cực kỳ kỳ dị. Hỗn đản, sớm biết như thế thì lúc ban đầu đan giới nên hoàn toàn hủy diệt nó đi. Sắc mặt Mộ Cốt lão nhân âm trầm đáng sợ, trong lòng hắn ngập tràn hối hận. Nếu như trong đan giới hắn xuống tay nặng hơn một chút thì điếu khôi này sẽ triệt để hư hỏng rồi. Mà bây giờ Tiêu Viêm cũng sẽ mất đi sự trợ giúp bực này. So sánh cùng với sự âm trầm hối hận của Mộ Cốt lão nhân thì đám người Tào Dĩnh lúc này lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc dù không biết khôi lỗi kỳ dị này sao lại có được năng lực ấy. Nhưng bất kể thế nào thì sự thật đã nói cho bọn họ biết, Tiêu Viêm đã thuận lợi vượt qua cửa ải cuối cùng của đan hội, quán quân của đan hội cũng đã cầm chắc trong tay hắn. Ha ha, bà bối của tiểu gia hỏa này có không ít à, khôi lỗi hấp thu lôi đỉnh lực năm đó tả tại di tích viễn cổ cũng có từng gặp qua, nhưng đáng tiếc trong lúc tên kia tranh đoạt đã bị hủy mất. Ở trên đài cao, mỹ phụ mỉm cười nhẹ giọng nói, mộ cốt lão hỗn đản kia lần này sợ rằng sẽ rất buồn bực đây. Lão giả ngăm đen giờ phút này trên khuôn mặt xẹt qua một chút ý cười vui mừng khi người ta gặp họa. Huyền Không Tử cũng gật đầu, hiện tại hắn đã lần nữa hồi phục sự bình thản lúc trước, hai tay mười ngón đan nhau cười nói, lần này xem như đàn tháp ta thiếu tên tiểu tử này một món nợ nhân tình rồi. Nghe vậy, hai người ở bên cạnh cũng lặng lẽ gật đầu mỉm cười. Nếu không có Tiêu Viêm ra tay để vãn hồi cục diện này, chỉ sợ quán quân đan hội lúc này thực sự đã rơi vào tay mộ cốt lão hỗn đản kia. Đến lúc đó, danh tiếng của đan tháp chắc chắn sẽ phải chịu đả kích nặng nề. Ở tại lúc ba người bọn họ đàm luận thì trên thềm đá, Tiêu Viêm nhìn không chớp mắt vào từng đạo ngũ sắc lôi đình đang đánh xuống làm cho địa khôi ngày càng rực rỡ, trong con mắt đen kịt cũng xẹt qua vẻ nóng cháy. Không biết lần này hấp thu ngũ sắc đan lôi, địa khôi có thể chân chính tiến hóa tới cảnh giới thiên yêu khôi hay không? Nghĩ đến việc thiên yêu khôi có thể đánh được cường giả đấu tôn có thực lực đáng sợ, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà hô hấp trong phút chốc trở nên dồn dập. Oanh! Lôi đình huyễn lệ như một con cự long rít gào ở nơi cuối chân trời, mang theo lôi mang rực rỡ, oanh kích về thân thể địa yêu khôi giữa không trung. Lôi đình hung hăng dừng trên thân thể nó, những tia sét hoa lệ màu bạc biến thành vô số những điện xà, không ngừng xâm nhập vào bên trong, sau đó nhanh chóng cường hóa cốt cách cùng da thịt sớm đã khô héo. Từ xa nhìn lại, địa yêu khôi như lôi thần trôi nổi giữa không trung, phạm vi 10 trượng chung quanh đều có lôi quang chớp động, loại thanh thế đáng sợ này làm người xem đều lạnh cả sống lưng. Trên bãi đá, Tiêu Viêm đứng chắp tay, địa yêu khôi đem toàn bộ ngũ sắc lôi đỉnh đều đón đỡ được, làm hắn vô cùng thoải mái, không tốn một chút khí lực nào mà đã đối phó được với đan lôi khó chơi này. Phía chân trời, đám ngũ sắc lôi vân kia như một cái máy phát điện vậy, liên tục phun ra những tia sét huyễn lệ, sau đó đánh vào thân thể địa yêu khôi. Ngũ sắc lôi vân bạo động kéo dài khoảng 10 phút mới từ từ ngừng lại. Trong 10 phút này có đến cả 100 tia sét uy lực kinh khủng bay ra từ lôi vân. Nhưng cũng may những tia sét này không gây thương tổn gì cho địa yêu khôi, ngược lại làm thân thể màu bạc của nó hiện lên một chút kim quang. Không hổ là ngũ sắc đan lôi. Thấy kim quang thoáng hiện trên thân thể địa yêu khôi, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ mừng rỡ. Mặc dù kim quang này rất nhạt nhưng Tiêu Viêm đã thỏa mãn. Hắn rất hiểu muốn cho địa yêu khôi tiến hóa thành thiên yêu khôi cần có lôi đỉnh chi lực nhiều cỡ nào. Nhưng thiên yêu khôi là toàn thân phải có màu kim sắc, xem ra địa yêu khôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Vui sướng qua đi, khuôn mặt Tiêu Viêm xẹt qua một chút do dự, thấp giọng lẩm bẩm, vẫn còn chưa đủ à. Lúc Tiêu Viêm trầm ngâm thì ngũ sắc lôi vân trên trời dường như cũng trở nên phẫn nộ vì những tia sét mà nó phát ra đều bị địa yêu khôi hấp thu. Tầng mây lập tức quay cuồng, một lực hút khác thường bùng phát ra ở bên trong. Mọi người kinh ngạc phát hiện những khối lôi vân trôi nổi bên cạnh giống như bị gắn nam châm, liền hội tụ về phía ngũ sắc đan lôi. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả mấy người Huyền Không Tử cũng không nghĩ tới đan lôi lại phát sinh một loại biến hóa kỳ dị như vậy. Mấy người Tào Dĩnh cũng ngơ ngẩn, trơ mắt nhìn đan lôi trên đầu mình hội tụ về phía Tiêu Viêm. Một lát sau, một đám lôi vân huyễn lệ khổng lồ bao phủ cả bầu trời. Thằng nhãi này vận khí không ngờ kém đến vậy, xem ra ông trời cũng muốn giúp lão phu. Một cốt lão nhân vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng cũng vì biến cố này mà trở nên mừng rỡ như điên. Đây chính là cơ hội trời cho đối với lão. Lôi vân đột nhiên hội tụ vào một chỗ cũng đưa tới một chút bạo động trên quảng trường. Dù sao lôi uy kia thực sự quá mức kinh khủng, nếu nó đánh lung tung chỉ sợ người nơi đây chắc chắn là thương vong thảm trọng. Đàn lôi cư nhiên lại hội tụ thành một khối, uy lực sẽ lớn hơn trước rất nhiều. Chúng ta cần ra tay không? Tình huống này cho dù có ra tay ngăn cản cũng không kịp. Nhìn dị tượng trên bầu trời, Huyền Không Tử nhíu mày đột nhiên nói. Hắn cũng có chút bận tâm, vạn nhất mà xảy ra cố sự bất ngờ với Tiêu Viêm thì sao? Chờ chút đã, tên nhóc kia đâu có vẻ gì là khẩn trương. Nghe vậy, mỹ phụ khe khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói. Nghe lời nàng, ánh mắt đám người Huyền Không Tử cũng chuyển về phía Tiêu Viêm, quả nhiên thấy được hắn đang ngẩng đầu nhìn lôi vân dày đặc trên bầu trời, trên khuôn mặt không hề có chút lo lắng nào mà ngược lại mang theo vẻ hưng phấn. Cái thằng này, nhìn một màn này cho dù là Huyền Không Tử cũng há hốc miệng, rồi chợt cười khổ lắc đầu, xem ra hắn vẫn còn coi thường thủ đoạn của Tiêu Viêm. Tùy theo lôi vân ngưng tụ thì năng lượng trong mảnh thiên địa này cũng dần chuyển nên dị thường dữ dội, lôi uy đáng sợ tràn ngập chung quanh, làm đấu khí trong cơ thể mọi người có chút đình trệ. Oanh! Lôi vân ngưng tụ trong chốc lát liền bắt đầu phóng thích ra lực phá hoại kinh khủng của nó. Trong lớp mây dày đặc, những tia sét huyễn lệ ùn ùn tuôn ra, tất cả đều nhắm về phía Điệu Khôi ở trên không trung. Đang, từng tia sét đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ như mưa bão chút vào thân thể Điệu Khôi, nhất thời một tiếng động thanh thúy của kim loại vang vọng trong thiên địa. Bành! Dưới sự oanh kích của sấm sét, thân thể Điệu Khôi không ngừng tụt xuống. Không gian chung quanh nó cũng bắt đầu xuất hiện từng vết rách đen nhánh. Đàn lôi mạnh quá. Nhìn những vết rách không gian kia, không ít người phải biến sắc, ánh mắt kinh hãi nhìn Địa Yêu Khôi, tựa như là càng đánh càng hăng giữa bầu trời đầy lôi điện kia. Tuy không cảm ứng được khí tức của nó, nhưng những người già dặn kinh nghiệm đều nhìn ra là Địa Yêu Khôi cũng càng lúc càng cường hãn hơn. Nhưng tia sét huyễn lệ không ngừng hạ xuống, làm cho vẻ tươi cười trên mặt Tư Viêm ngày càng đậm. Hắn có thể nhìn thấy tùy theo càng ngày càng nhiều lôi đỉnh chi lực tiến vào thân thể Địa Yêu Khôi, kim sắc quang mang trên người nó càng lúc càng nhiều. Sắp rồi, sắp rồi. Nhẹ liếm môi, trong con người đen nhánh của Tư Viêm tràn ngập vẻ chờ mong. Tiếng sấm sét liên tục trên bầu trời làm lỗ tai không ít người đã trở nên chết lặng. Hôm nay, bọn họ xem như là đem đan lôi cả đời đều đã nhìn cho đủ rồi. Và thứ làm bọn họ cứng họng nhất chính là đan lôi kinh khủng như vậy lại không làm gì được một con khôi lỗi nho nhỏ. Đương nhiên, sự hoài nghi này khi nhìn thấy không gian nứt vỡ chung quanh Địa Yêu Khôi thì đã hoàn toàn biến mất. Khi không gian nứt vỡ này mà tiếp cận thì dù có là cường giả đấu tông cũng không thể chịu đựng nổi. Vậy mà nó hiện lên liên tiếp chung quanh Địa Yêu Khôi cũng không hề làm tổn thương con khôi lỗi này thì chứng tỏ là thực lực của nó vô cùng kinh khủng. Đan lôi trải qua dung hợp không nghi ngờ là đã quá mạnh mẽ rồi. Loại sấm sét như mưa bão chút xuống này kéo dài chừng nửa giờ. Nửa giờ sau, mảnh đất trời này bị lôi điện ngang ngược tàn phá một lần. Đương nhiên, thứ bị tàn phá nhất vẫn là ánh mắt và lỗ tai của mọi người có mặt tại đây. Mà trải qua nửa giờ được lôi điện tẩy rửa, thân thể vốn che kín bằng màu bạc của Địa Yêu Khôi lúc này đã có hơn nửa biến thành màu vàng. Oanh! Đàn lôi tiếp tục không cam lòng tàn phá thêm 10 phút nữa, rốt cuộc cũng không thể không buông tha cho khối xương khó nhằn này. Năng lượng bên trong dao động, khối lôi vân dày đặc kia dưới ánh mắt của vô số người chậm rãi tản đi. Và thời điểm đan lôi cuối cùng lựa chọn lùi bước, Tiêu Viêm vui mừng phát hiện bàn tay màu bạc cuối cùng của Địa Yêu Khôi cũng đã biến thành màu kim sắc. Và lúc bàn tay kia chuyển sang kim sắc, Tiêu Viêm mơ hồ cảm thấy cơ thể Địa Yêu Khôi sản sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tùy theo lôi vân tản đi mà cả người kim sắc của Địa Yêu Khôi bước ra một bước, không gian vặn vẹo, rồi phốc một tiếng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, sau đó đứng bên cạnh hắn như một người hộ vệ trung thành nhất. Cuối cùng cũng thành công rồi sao? Ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào Địa Yêu Khôi ở trước mặt. Bàn tay khẽ chạm vào lớp da màu vàng, nhưng điều kỳ lạ là đã không còn cảm giác nó cứng rắn như trước mà mềm mại hơn rất nhiều. Nhận thấy sự biến hóa này, Tiêu Viêm cau mày lại, hắn búng tay một cái, ngọn lửa xanh biếc ngưng tụ thành hình lưỡi dao ở trên ngón tay, sau đó hung hăng cắt qua da tay của Địa Yêu Khôi. Dao lửa vừa cắt qua, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện nó chỉ để lại trên da tay của Địa Yêu Khôi một vết hằn màu trắng, sau đó tự động biến mất. Lực phòng ngự thật là khủng khiếp. Thấy thế, Tiêu Viêm nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào Địa Yêu Khôi trước mặt. Mà không, bây giờ có lẽ phải gọi nó là Thiên Yêu Khôi mới thích hợp. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng thì con khôi lỗi do Tiêu Viêm tự tay luyện chế ra này rốt cuộc cũng tiến vào cấp độ cao nhất. Có Thiên Yêu Khôi thì những con bài chưa lật để bảo mệnh của Tiêu Viêm lại nhiều hơn một thứ. Bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Thiên Yêu Khôi, Tiêu Viêm mỉm cười. Ở lần đan hội này, thu hoạch nhiều nhất, đúng là vượt xa dự tính của hắn. Nhưng theo lôi vân tán đi thì ánh mặt trời ấm áp lại chiếu xuống, quảng trường một lần nữa có cảm giác, không ít người cảm thấy được trọng sinh. Sau khi hưởng thụ được sự ấm áp của ánh nắng thì ánh mắt toàn trường không hẹn cùng chuyển hướng đến đám người Huyền Không Tử trên đài cao. Đan hội bây giờ coi như triệt để hạ màn, tiếp theo chắc là bọn họ cũng nên tuyên bố kết quả rồi chứ. Dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, Huyền Công Tử trên đài cao cũng mỉm cười, chậm rãi bước lên một bước. Đôi mắt hắn chậm rãi đảo qua không trung, sau đó dừng lại ở một thân ảnh cao gầy. Vào thời điểm này, Lão Phu cũng sẽ không nhiều lời nữa. Đàn lồi đã tán, mời chư vị tuyển thủ đem đan dược mình luyện chế được lấy ra. Nghe được thanh âm của Huyền Không Tử thì khoảng 10 người còn lại trên thềm đá hơi chần chờ, sau đó từng viên đan dược bay ra từ trong tay bọn họ, rồi trôi nổi ở trước mặt. Đan dược lần này vừa xuất hiện thì đan hương trong khu vực cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Vô số ánh mắt nhìn lại, trong số đan dược kia thì có 9 viên tựa như là dạ minh châu, thất phẩm cao cấp đan dược, tuy nói chúng ở tình huống bình thường tất nhiên sẽ gây ra một hồi sóng gió, nhưng giờ đây lại không quá được thu hút, vì phía trên chúng có 5 viên đan dược tràn ngập linh vụ đang nhẹ nhàng bay bổng. Thất phẩm và bát phẩm, mặc dù bề ngoài không khác nhau lắm, nhưng cho dù có là người không biết gì về luyện dược, liếc mắt nhìn qua cũng thấy được sự khác biệt. Sự khác nhau này chính là chênh lệch của linh tính. Thất phẩm đan dược, năng lượng tuy nhiều, nhưng là tử đan. Khi có linh tính của riêng mình thế mới được xưng là hoạt đan hoặc là linh đan. 5 viên bát phẩm đan dược vừa xuất hiện thì đã tự động cách nhau một khoảng. Trong 5 viên này thì đan dược của Tào Dĩnh và đan thần linh tính khá yếu, sương mù chỉ thoáng lượn lờ mặt ngoài, mơ hồ ngưng tụ thành hình thành một con hồ ly và một con thỏ. Bát phẩm đan dược đã có lực linh tính của riêng mình, điều này thì quả nhiên không giả, thậm chí chúng còn tự động ngưng tụ thành hình dạng riêng. Vô số ánh mắt tò mò nhìn 5 viên bát phẩm đan dược trôi nổi giữa không trung, kỳ quan như vậy không ít người đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, bát phẩm đan dược quả thực là kỳ dị phi phàm. Cách đan dược của Tào Dĩnh và đan thần không xa là 3 viên đan dược tương đối lớn. Lúc này đan dược của Thanh Hoa lão quái ngưng tụ ra hình dạng của một con gấu, nhưng nó cũng không có ý niệm tranh chấp mà cố thủ tại vị trí của mình, vì nó biết nếu muốn đấu thì nó cũng không đấu nổi với 2 đan dược hung hãn còn lại kia. Viên đan dược đưa tới tứ sắc đan lôi của Mộ Cốt lão nhân tràn đầy linh khí, ngưng tụ thành hình một con hổ hung ác, không ngừng gầm gừ với sinh cốt dung huyết đan của Tiêu Viêm. Tựa như nó rất không cam lòng bị đối phương đoạt mất uy phong, vốn nên thuộc về nó vậy. Suy, nhưng còn không đợi cho nó gầm xong, linh khí nồng đậm chung quanh của sinh cốt dung huyết đan đã sao động, hóa thành một con rồng nhỏ lớn chừng nửa thước, vung đuôi một cái đã hung hăng quật vào con hổ của Mộ Cốt lão nhân. Đam tên kia quật cho kêu gào thê thảm, sau đó phải xám xịt cụt đuôi tránh qua một khoảng. Sinh cốt dung huyết đan trải qua ngũ sắc đan lôi tẩy lễ, không phải là thứ mà tứ phẩm đan lôi như nó có thể chống cự được. Tùy theo những đan dược này hóa hình thì một đạo quang mang đột ngột xuất hiện. Bảng thứ hạng sắp xếp theo hình kim tự tháp được mở ra. Trên đỉnh tháp một con rồng nhỏ tràn ngập linh tính ngửa mặt lên trời thét dài, quang mang rực rỡ như ánh mặt trời. Và thời điểm này thì mọi người đều thấy được trong viên đan dược nhỏ bé kia có ẩn chứa năng lượng tinh thuần đến bực nào. Trên đài cao Huyền Không Tử nhìn những đan dược khác bị sinh cốt dung huyết đan đè ép đến mức không dám phản kháng cũng mỉm cười, chợt cao giọng nói: "Đan dược lấy linh tính vi tôn, đan dược quý giá nhất đã sinh ra, mà chủ nhân của nó cũng chính là quán quân đan hội lần này, đó chính là Tiêu Viêm." Nghe được lời nói ngắn gọn, dứt khoát của Huyền Không Tử, vô số ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về bãi đá. Một lát sau, tiếng hoàn hồ đình tài nhức óc trào dâng, bọn họ chứng kiến một hồi kỳ tích phát sinh, chứng kiến hào khí tận trời của một người một thân một mình ngăn cơn sóng dữ. Hào khí bực này làm cho vô số người phải chấn động, máu huyết trong người cũng trở nên sôi trào. Trên bãi đá, Tiêu Viêm nhìn xuống quảng trường đang sôi trào bên dưới cũng nở ra một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời, trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm: "Lão sư, đệ tử cũng không làm người mất mặt." Mấy người Tào Dĩnh cũng hâm mộ nhìn Tiêu Viêm được vạn chúng chú mục, không thể nghi ngờ giờ này hắn chính là nhân vật chính của mảnh đất này, được tung hô không khác gì sao hạng A. Quán quân đan hội là một loại tượng trưng trên con đường trưởng thành của một vị đỉnh cường giả, vì các đời quán quân của đan hội đều là những người đứng đầu đại lục. Điều này đủ để khiến mọi người nhìn ra được người thanh niên cao gầy kia có được tiềm lực phát triển lớn đến mức nào. Tống Thành sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn Tiêu Viêm, trong con mắt có sự ghen tị nhưng càng nhiều là một loại cảm giác bất lực. Nhưng biểu hiện của Tiêu Viêm đủ để hắn sinh ra cảm giác thất bại, ngay cả ý niệm xua đuổi nó đi cũng không ngóc lên cho nổi. Khốn kiếp thật! Tức giận nhất tự nhiên phải là Mộ Cốt lão nhân, chức quán quân vốn đã nằm trong tay lại bị Tiêu Viêm đoạt mất, làm cho vị luyện dược tông sư có tiếng tăm không nhỏ ở Trung Châu này nổi trận lôi đình. Nhưng dù nổi giận thế nào thì lúc này hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn vinh dự tối cao của chức quán quân đặt lên đầu Tiêu Viêm. "Thằng nhãi con, đừng cao hứng quá sớm, lão phu thể nhất định sẽ tự tay xử lý ngươi." Ánh mắt thoáng trở nên đỏ lừ, thanh âm trầm thấp của Mộ Cốt lão nhân dưới sự dẫn dắt của đấu khí cực kỳ chuẩn xác truyền tới tai của Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm thản nhiên cười, liếc mắt nhìn Thiên Nưu Khôi bên cạnh, trong mắt xẹt qua hàn ý. Đối với Mộ Cốt lão nhân, trong lòng hắn đã ngập tràn sát ý không thể hóa giải. Đợi xong việc của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn tất nhiên sẽ cho lão khọm này biết cuối cùng là ai xử ai. Địa Yêu Khôi giờ đã tiến hóa lên Thiên Yêu Khôi, lại có thêm Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn giả. Bên cạnh hắn đã có 3 gã cường giả đấu tôn, muốn xử lý Mộ Cốt lão nhân này cũng không quá khó. Tiếng vỗ tay phải kéo dài gần 10 phút mới từ từ giảm đi. Tiêu Viêm, ngươi đạt được quán quân của đàn hội, sau này cũng sẽ là một ứng cử viên cho vị trí cự đầu đan tháp. Huyền Không Tử cười nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Lời này vừa ra, nhất thời vô số ánh mắt, ghen tị, hâm mộ đều đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Ứng cử viên cho vị trí cự đầu đan tháp, chỉ cần cái danh này thôi cũng đã nói lên Tiêu Viêm có cơ hội trở thành cự đầu đan tháp rồi. Vị trí này tượng trưng cho địa vị đứng đầu của đấu khí đại lục. Người đây ai cũng biết vị trí này có được quyền lực lớn đến mức nào. Đó là vinh dự về tinh thần của vô số luyện dược sư trên đại lục. Đan tháp từ trước đến nay vẫn chưa từng khai chiến với ai, nhưng không có bất cứ kẻ nào hoài nghi năng lực đáng sợ của thế lực cổ xưa này. Dưới vô số ánh mắt hâm mộ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Bất kể ngày sau có thể trở thành cự đầu hay không, nhưng chỉ ít hắn không cần cự tuyệt. Trở thành quán quân, người sẽ nhận được một phương pháp tu luyện linh hồn từ thời viễn cổ. Huyền Không Tử vung tay lên, một quyển trục làm từ da dê xuất hiện, nhanh như chớp phóng về phía Tiêu Viêm. Nghe được lời này, trên khuôn mặt Tiêu Viêm xẹt qua chút vui mừng. Hiện giờ hắn đã tiến vào bát phẩm, nếu còn muốn tiếp tục tiến thêm thì cần có một phương pháp tu luyện như vậy. Khẩu quyết hắn có được là quá ngắn, ngẫu nhiên cũng có một chút tác dụng, nhưng tuyệt đối không thể trợ giúp hắn tiến mạnh. Cho nên phương pháp tu luyện từ viễn cổ này đối với hắn là vô cùng quan trọng. Đưa tay bắt lấy quyển trục làm từ da dê cũ kỹ kia, vừa chạm vào nó thì một cảm giác kỳ dị đột nhiên xuất hiện trong lòng. Chà, quả nhiên lại là đồ tốt. Nhận thấy loại cảm giác kỳ dị này, trong lòng Tiêu Viêm cũng phải thầm khen một tiếng. Có thứ này, bây giờ hắn có thể củng cố lại linh hồn cảnh giới của mình. Tuy trong lòng rất tò mò với phương pháp tu luyện linh hồn này, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm để xem xét. Bàn tay khẽ động trước ánh mắt nóng cháy của vô số người, liền thu nó vào nạp giới. Sau đó ánh mắt chuyển hướng về Huyền Không Tử, ôm quyền cúi người thi lễ. Nhìn thấy vẻ hài lòng trên khuôn mặt Tiêu Viêm, Huyền Không Tử cũng mỉm cười, đợi cho tiếng vỗ tay dần biến mất mới nói. Quán quân đã xuất hiện, 2 ngày sau sẽ là lúc tinh vực mở ra. Đến lúc đó 10 người đứng đầu của đan hội có thể tiến vào, thử hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Huyền Không Tử vừa dứt lời, ánh mắt vừa bình tĩnh lại của Tiêu Viêm lại xuất hiện vẻ dao động. Tất cả những cố gắng của hắn, nỗ lực của hắn không phải đều vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay sao? Mà hiện giờ cuối cùng đã có thể gặp được loại dị hỏa bất tử trong truyền thuyết này. Đương nhiên, không chỉ có một mình Tiêu Viêm kích động. Tất cả những người khác ánh mắt đều trở nên nóng cháy. Hiển nhiên, Tam Phiêm Diễm Viêm Hỏa cũng là có sức hút vô cùng lớn đối với bọn họ. Nhìn vào mặt kích động của những người này thì ai cũng hiểu, đàn hội tuy rằng đã kết thúc, nhưng sự tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ có điều mục tiêu không còn là chức ngôi vị quán quân, mà là bất tử chi hỏa trong truyền thuyết, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Rốt cuộc nó sẽ rơi vào tay ai, trong lòng mọi người đây đều vô cùng chờ mong và tò mò để được biết kết quả. Tất nhiên, kết quả thì sẽ chỉ được biết ở trong phần sau mà thôi. Chứ còn phần của ngày hôm nay thì chúng ta có lẽ sẽ dừng lại tại đây các bạn nhé. Hôm nay mẹ nó hơi ngạt mũi tí, nhưng mà cũng may là đọc xong nó không ảnh hưởng quá lớn. Không, nó ngạt mũi này đọc khó chịu lắm. Chà, anh em dậy sớm quá ta. Chào Trương Khang. Trương Khang là mình nhớ đến Dương Khang ở trong mạng Anh Hùng Xạ Điêu ấy ta. Các bạn biết Dương Khang không? Thằng Dương con nhà bà Khang gọi là Dương Khang ấy. Chào Trần Minh á, chào Hưng Hà, Hưng Hà Thái Bình á. Lại chào mẹ Ga, chào Cookie Gamer. Bạn có thể nói tên mình ra được không? Chứ cứ gọi như vậy nghe nó hơi bị mẹ méo mồm một chút. Tên này hơi dài, đọc méo mồm quá. Chào Dương Văn Nam. Ủa hay đấy nhỉ. Họ Dương ở đâu ấy? Chào Nguyễn Thành. Mình cũng thích bạn vì bạn khen mình. Thực ra là mình thích gọi tên của các bạn hoặc là cái nickname nào đó nó ngắn gọn thôi, nickname nó dài quá mẹ khó. Không phải nó khó đọc mà mỗi lần gọi nó bất tiện em. Nếu mình cái kiểu mình là mình hay thích nói nhanh, mà nói nhanh thì nó sẽ vấp. À còn Thần Khống Thiên Hạ quyển 3 thì nói thật với các bạn là cái máy tính bên kia nó lại bị hỏng mẹ nó rồi. Mình không biết nó bị hỏng cái gì, tại vì em mình nó đi làm xa nữa. Bình thường nó ở nhà nó điều khiển toàn bằng kiểu gì đây, TeamView ấy, nó điều khiển. Thế bây giờ máy mình đích bật được lên, nó bật nó lên nó cứ cái kiểu nó hiện ra mấy cái dòng mẹ như ở cái hồi mà mới cài đặt máy tính cái thuở ban đầu ấy, máy tính ngày xưa ấy, mình không biết mấy cái đấy đâu, thề. Nên là mình phải đợi vài hôm nữa nó về nó sửa máy hay như thế nào đó nữa. Chứ bây giờ mình chịu rồi. Máy tính bên đấy hỏng mà nó kiểu là nó đăng nhập auto bằng cái máy bên đấy ấy. Mình mà đăng nhập vào bên này sợ nó bị lỗi của YouTube nữa. Đâm ra là chưa thể cập nhật được thì mong các bạn thông cảm nhá. Cái phần đấy mình thấy nó tải lên một hai phần nó đề là bản nháp rồi đấy, nhưng mà chưa thấy chuyển thành cái kia, chắc là do máy tính trục trặc nên chưa chuyển được, nên có gì là mong các bạn hết sức thông cảm cho nhá. Rồi, chúng ta sẽ xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối. Bye bye.